Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, để lão tử đến chơi với ngươi chơi. Giữa núi rừng, bầu không khí ngưng kết thành băng. Thanh Huyền tiên tử sắc mặt tái xanh, toàn thân căng cứng, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện 20-30 mét có hơn nam tử xa lạ như lâm đại địch. Mà ở sau lưng nàng, một đội 12 tên đệ tử hiển nhiên đồng dạng ý thức được kẻ đến không thiện, toàn diện triển khai cảnh giới tư thế, trường kiếm trong tay toàn bộ chỉ hướng Nguyên Đồ. Cái này khách không mời mà đến, chỉ cần cốc chủ ra lệnh một tiếng, các nàng thì sẽ lập tức triển khai hung mãnh thế công. Thế mà trọn vẹn nửa phút đi qua, Thanh Huyền tiên tử giống như là bị cái gì hồng thủy mãnh thú để mắt tới. Phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, lại không lên tiếng phát, chậm chạp không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Chỉ có Thanh Huyền tự mình biết, nàng không phải là không muốn, mà là không thể. Đây chính là một phương yêu vương, chí ít cũng là kim đan hậu kỳ cường đại tồn tại. Dù là đặt ở vạn pháp tiên môn bản tông, kim đan hậu kỳ cũng là tuyệt đối bên trong đầu chiến lược. Ở cái này thánh giả không hiện, thiên tôn không ra thời đại, kim đan hậu kỳ đã đủ để dẫn đạo một tràng chiến dịch hướng gió. Nói là tiên môn bên trong cao đoan chiến lực cũng không quá đáng chút nào. Đừng nhìn nàng đã đạt đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém nửa bước liền có thể đột phá trung kỳ. Nhưng kim đan cảnh giới, mỗi một cấp chi ở giữa chênh lệch đều lớn như khoảng cách. Sơ kỳ đến trung kỳ nhìn như chỉ có một cảnh giới, trong đó lượng lại là theo luyện khí đến trúc cơ cũng không cách nào so sánh. Chớ nói chi là trung kỳ đến hậu kỳ, cái này hoàn toàn không phải một cái phương diện quyết đấu. Nếu động thủ, các nàng những người này căn bản không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Mà lại muốn từ một phương yêu vương thủ hạ đào tẩu đều là hy vọng xa vời. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Yên tĩnh như chết bên trong, Thanh Huyền tiên tử lạnh cả người. Trong ánh mắt đã mơ hồ để lộ ra tuyệt vọng. Ngươi là Lưu Ly Cốc cốc chủ a? Ta biết ngươi, mà đối diện giống như là tại đùa bỡn con mồi của mình. Nguyên Đồ cũng căn bản không vội ở động thủ. Hắn âm u mà cười quái dị, khuôn mặt lộ ra một tia khát máu. May mắn trước phá vỡ trầm mặc, vặn vẹo nói, lấy kim đan sơ kỳ thực lực phối hợp thêm trận pháp chi lực, liền kim đan trung kỳ yêu tộc cũng có thể chém giết. Là thủ vệ Giang Lăng Thành lúc đầu cũng là trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Ta đối với ngươi hết sức cảm thấy hứng thú. Dạng này, ta cho ngươi một lựa chọn. Giết đám nhân loại kia, phụng ta làm chủ, trở thành nô lệ của ta. Ta có thể miễn đi ngươi trước chịu tội. Đối mặt sợ hãi đan xen mọi người, Nguyên Đồ giống như là đang dâng lên đọc cầu nguyện. Khặc khặc cười nói, làm ra lựa chọn của ngươi, là lựa chọn cùng đám nhân loại kia một dạng chết ở chỗ này, trở thành chất dinh dưỡng, vẫn là phụng ta làm chủ, được hưởng tổ linh phù hộ. Thanh Huyền đôi mắt thu vào, cắn răng nói, ngươi là làm sao tránh thoát Thanh Thành kiếm phái cùng Bắc Cầy Vương Đình ánh mắt, thành công tiến vào Từ Châu khu vực, nỗ lực trì hoãn thời gian a? Vô dụng. Nguyên Đồ tựa hồ hết sức rõ ràng Thanh Huyền tiên tử dụng ý, nhưng vẫn là suy cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu, ngươi muốn là chỉ nhìn các ngươi Lưu Ly Cốc một đôi khác nhân mã phát hiện không đúng, thành công trợ giúp, vậy thật là suy nghĩ nhiều quá. Không có đoán sai, khác một đội nhân mã hiện tại đã bị của ta vương đem nhóm xé thành mảnh nhỏ. Đến mức nghi ngờ của ngươi, nói cho ngươi cũng không sao. Thanh Thành kiếm phái bây giờ tự thân khó đảm bảo, đạo thống đều có bị hủy diệt mạo hiểm, trấn thủ biên hoang chi địa phòng tuyến đã giảm bớt một nửa. Tự nhiên liền có thừa dịp cơ hội, mà Bắc Cầy Vương Đình đám yêu tộc kia bên trong phản đồ cũng bị chúng ta người kiềm chế. Cái này Từ Châu khu vực, hình dáng như không có tác dụng, Nguyên Đồ hững hờ nói, sau đó nhấc chân cất bước, hướng về các nàng đi tới. Chỉ có ta Sùng Linh giáo mới là cái thế giới này hy vọng duy nhất. Đến, nói cho ta biết câu trả lời của ngươi. Mắt thấy Nguyên Đồ không có sợ hãi tới gần. giống như là thấy được một đầu điên cuồng, không để ý tới trí ác thú. Thanh Huyền toàn thân lông tơ sắp vỡ, giống như đại nạn lâm đầu, cấp bách quát lên, ta ngăn chặn hắn, các ngươi tách ra trốn. Mà đang nói chuyện công phu, Thanh Huyền nhấc chân trùng điệp một bước, vô cùng vô tận cương nguyên đều rót vào chân bên trong. Ầm ầm, sau một khắc, đinh tai nhức óc oanh minh, chấn động cùng một thời gian bắn ra. Thanh Huyền tiên tử dưới chân mặt đất ầm vang một vụ nổ. Tại chỗ nổ tung đường kính vượt qua 3 mét hố lớn. Đất đá tung tóe, đầy trời cát vàng tập chỗ, còn như bụi bặm chi long đồng dạng xoay người, triệt để bao trùm ở tầm mắt của mọi người. Ta dẫn dắt rời đi hắn. Thanh Huyền cắn răng một tiếng, mượn nhờ vừa mới cái kia cỗ mãnh liệt phản tác dụng lực, thân hình bắt đầu hướng về sơn lĩnh chỗ càng cao hơn lướt ầm ầm ra. Nàng bóng người tựa như mũi tên, một bên hướng về sâu trong dãy núi phương hướng lao đi, một bên hướng về 12 tên đệ tử quát lên, có thể trốn một cái là một cái. Thanh Huyền tâm lý rõ ràng, đối mặt yêu vương cấp bậc kẻ địch khủng bố, các nàng căn bản không có nửa điểm cơ hội, ngoại trừ phân tán đào tẩu lấy bên ngoài không còn cách nào khác. Có thể trốn một cái là một cái. Mà giờ khắc này, nghe được cốc chủ mệnh lệnh, nguyên một đám đệ tử cũng là hung hăng cắn răng, lập tức phân tán ra đến cất bước phi nước đại. Thế mà, cũng chính là Thanh Huyền nhanh lùi lại một hai cái thời gian trong nháy mắt. Một cái tràn đầy khinh miệt vị đạo thanh âm trầm thấp tại giữa rừng núi vang lên. Cảm nhân tiết mục, nhưng các ngươi sẽ không coi là cái này có thể ngăn chặn ta đi, mà lại trốn hướng cái chỗ kia, là ngươi sai lầm lớn nhất. Thanh Huyền tiên tử sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tại nàng vượt qua chừng 50 mét triệt để tiến vào cái kia mảnh quỷ dị hoàn cảnh về sau, ở khắp mọi nơi vặn vẹo, điên cuồng ác niệm như là dao động chi thủy chuyển vào đáy biển. Chỗ nào cũng có ăn mòn tinh thần của nàng, làm nàng có loại tại chỗ dị hóa xúc động. Nàng chỉ có thể dùng càng nhiều tâm thần đến bảo hộ thể nội kim đan, tránh cho tự thân bị ô nhiễm cơ biến. Mà cái này tạo thành hậu quả, cũng là tốc độ của nàng chậm chí ít 1/3. Hô, sau một khắc, tựa như là tại giữa rừng núi bỗng nhiên thổi lên 10 cấp gió lớn. Chỉ thấy bị bụi mù, bụi đất che giấu khu vực, gió tiếng giống giận, tất cả bụi mù hội tụ xoay quanh, tạo thành một đầu thô to ảm đạm khói bụi vòi rồng, xông thẳng tới chân trời. Thông qua cơ hồ trong nháy mắt tan hết bụi đất liền có thể nhìn đến. Nguyên đầu tay phải hóa thành so cả người hắn đại suất gấp 3 giữ tợn thú chảo. Chính là cái này giữ tợn thú chảo huy động ở giữa, dễ như trở bàn tay tạo thành đạo này gió bão giống như vòi rồng. Bá, mà liền tại tất cả khói đặc bị bao phủ không còn thời điểm, Nguyên đồ ánh mắt đùa cợt trong nháy mắt thì khóa chặt Thanh Huyền tiên tử. Hoàn toàn không cân đối thân thể lại giống như du long bay lượn mà ra. Không ai có thể hình dung Nguyên đồ động tác ở giữa bạo liệt kinh người. Trên người hắn hung bạo khí tức đột nhiên phát ra, cả người hóa thành một đạo khủng bố cái bóng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo mơ hồ màu đỏ lưu ảnh. Đại địa thật giống như tại dưới chân hắn xúc địa thành thốn một dạng. Cơ hồ tại 2-3 cái thời gian trong nháy mắt hắn thì xuất hiện ở Thanh Huyền sau lưng không đủ 10 mét khoảng cách, mà cái kia vô khổng bất nhập ác niệm, tựa hồ đối với Nguyên đồ không có chút nào ảnh hưởng. Không tốt, chưa bao giờ có cùng yêu vương đối chiến kinh nghiệm. Thanh Huyền không nghĩ tới Nguyên đồ động tác như thế xuất quỷ nhập thần. Bỗng nhiên thì nội tâm cảnh báo mãnh liệt, tránh không rơi, đó chính là chết. Cũng phải ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Chưa từng có nghĩ tới đầu hàng Thanh Huyền tiên tử suy nghĩ thông suốt. Trong đầu cấp tốc lóe qua ngọc đá cùng vỡ suy nghĩ. Mỹ nhan 10 phần trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vô tận sát khí. Bị nhục nhã cùng ngọn lửa tức giận đem nàng tất cả sợ hãi hóa thành vô biên lửa giận. Cho dù chết, người cũng đừng hòng tốt hơn. Quay người, ngưng thần, phịch một tiếng. Đất đá nứt toác, Thanh Huyền tiên tử hoàn toàn quên đi giữa song phương thực lực sai biệt. Toàn thân cương nguyên bạo động, đem hết toàn lực ép xuất thân thể bên trong mỗi một phần lực lượng. Hét giận giữ lấy hướng về Nguyên Đồ đánh tới. Một kích này, ngưng tụ một tên kim đan chiến hoàng toàn bộ lực lượng. Hắn uy lực to lớn thậm chí có thể đạt tới kim đan trung kỳ. Thanh thế kinh người, mà ở đối mặt Thanh Uyển tiên tử ngọc đá cùng vỡ đồng dạng bỏ mạng công kích. Nguyên Đồ chỉ hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt khinh miệt, ngươi thì như vậy vội vã muốn chết à. Sau một khắc, Nguyên Đồ to lớn thú chảo như thiểm điện đưa tay, hung hăng vỗ, trong không khí hung sát chi khí đại thịnh, khí lưu cuồn cuộn trong bạo tạc một cái khủng bố thú chảo bắt phá hư không. Lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ hung hăng nghiền bạo không khí, hướng về lao thẳng tới mà đến Thanh Uyển tiên tử đánh tới. Ầm ầm, sau một khắc, giống như đất bằng sấm sét, đạn pháo nổ tại trên trời. Phương viên hơn 10 mét đất trống chấn động dữ dội một chút. Vốn chính là đánh lấy liều mạng một lần, Thanh Uyển căn bản không có lui lại. Mặc cho cỗ này hung sát cuồng bạo khí lưu lao thẳng tới mà đến. Nàng chỉ có một cái ý nghĩ, cho dù chết, cũng đều tại Nguyên Đồ trên thân lưu lại vết thương. Lại không tốt cũng phải cho các đệ tử tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhưng nàng còn đánh giá thấp kim đan hậu kỳ cùng sơ kỳ ở giữa khoảng cách. Tại đinh tai nhức óc tiếng vang cùng cuồng phong bốn phía càn quét bên trong, nàng lại ngay cả nửa giây đều không có trèo chống đến. Lúc này phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Toàn bộ giống như là bị một cỗ phi nhanh xe lửa đụng trúng. Sau đó tại liên tiếp pháo giống như xương cốt vỡ tan âm thanh bên trong bỗng nhiên bay ngược mà ra. Ở giữa không trung thời điểm, bị khó có thể tưởng tượng lực lượng chấn động trùng kích. Mũi miệng của nàng bên trong đại lượng huyết dịch bị đè ép phun ra. Huyết vẩy trời cao, bịch một tiếng, Thanh Uyển tiên tử cuối cùng bay ra hơn 30 mét bên ngoài. Sau đó hung hăng té xuống đất, cả người tựa như là run rẩy đồng dạng run run. Diễm lệ trên khuôn mặt đều là tuyệt vọng cùng oán hận. Chênh lệch, quá lớn, còn không đợi nàng có bước kế tiếp động tác. Nguyên Đồ chính là mang theo hơi hơi đổ máu thú chảo chạm mặt tới. Tay trái một thanh nắm nàng thon dài cái cổ, đem nàng cả người nhấc lên, đồng thời khoảng cách gần thưởng thức nàng cái kia vẻ mặt thống khổ. Nhẹ nhàng liếm môi một cái, cùng ta so nhục thân, ngươi ở đâu ra đảm lượng. Nguyên Đồ nắm bắt Thanh Uyển cái cổ tay cầm nhìn qua thật giống như con voi cuốn lên nhân loại, như là thép quấn một dạng mang theo tràn trề đại lực. Chậm rãi nắm chặt, để Thanh Uyển chỉ có thể ở ngạt thở bên trong thống khổ dẫy dụa. Ngay cả lời đều nói không nên lời. Mà ở phía xa, trên mặt đất tất cả mắt nhìn thấy một màn này học viên mục đích phải muốn nứt. Bi phẫn muốn tiệt kêu to. Cốc chủ, người thế nào? Thanh Uyển tiên tử bị Nguyên Đồ nhất kích đánh không rõ sống chết. Trên đất trống 12 tên đệ tử cùng nhau phát ra hoảng sợ thê gọi. Nguyên bản đào tẩu bóng người cũng là đột nhiên quay người. Tựa hồ là muốn từ Nguyên Đồ trong tay đoạt lại cốc chủ. Thanh Uyển tiên tử kịch liệt giãy giụa lấy. Tựa hồ là nói cái gì đó. Thế nhưng chỉ nắm nàng cái cổ đại thủ như là bàn thạch vững chắc. Bị trọng thương về sau nàng căn bản không tránh thoát. Muốn lên tiếng, cũng bị ngạt thở cảm giác nén trở về. Ngu xuẩn chủng tộc. Chẳng lẽ thấy không rõ các ngươi cùng ta chi ở giữa chênh lệch? Nguyên Đồ đôi mắt lãnh đạm, trái tay mang theo Thanh Uyển tiên tử, tay phải to lớn mà thô giáp thú chảo tùy ý vung lên. Liền có hai tên còn tại 5 mét có hơn đệ tử kêu thảm một tiếng bị đánh bay ra ngoài. Không rõ sống chết, nhưng cái này không có cách nào ngăn cản những người khác bước chân. Nguyên Đồ không khỏi cảm khái nói, nhân loại. Thật đúng là một cái kỳ quái chủng tộc, tâm trí không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại có thể làm được ta dậy không sợ chết chơi liều. Quả thực làm cho người không hiểu. Không sai, chỉ là phí công. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, liên tiếp loáng thoáng trầm đục âm thanh theo gió núi truyền đến. Mà lại càng ngày càng rõ ràng. Giống như là có thứ gì tại cực tốc tiếp cận. Thanh âm này. Người nào? Nguyên Đồ nhướng mày, đột nhiên quay đầu, mà một đám tuyệt vọng không thôi nữ đệ tử cũng đồng dạng nghe được cái này chính đang nhanh chóng. Tới gần động tĩnh, ánh mắt đột nhiên nhất động, trên mặt tách ra hy vọng hào quang. Ha ha, các ngươi tưởng rằng cứu binh của mình đã đến rồi sao? Nguyên Đồ ngắm nhìn bốn phía, cười khẩy, bất kể là ai, với ta mà nói đều là chỉ tăng pháo hôi, lại chết một cái thôi. Tại chỗ đệ tử thân thể mềm mại lắc một cái, lại liên tưởng đến Nguyên Đồ thực lực cường đại, ánh mắt nhất thời ảm đạm. Đúng vậy a, liền cốc chủ đều không tiếp nổi một chiêu, liền xem như Tần sư huynh tới, cũng bất quá là tăng thêm thương vong. Có điều rất nhanh, không chỉ có là Lưu Ly cốc nữ đệ tử, thì liền Nguyên Đồ cũng không cho rằng đây là cái gì cứu binh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại ngắn ngủi này thời gian nói mấy câu, trầm muộn tiếng oanh minh càng phát ra vang dội. Này thanh thế chi thật lớn, như là cự nhân tại tiểu nhân quốc trà đạp đại địa, đã dẫn phát ngọn núi điên cuồng rung động, mang theo lượng lớn bụi mù khuấy động cuồng tập mà tới. Động tĩnh này tuyệt đối không thuộc về loài người, cũng không phải là loài người có khả năng tạo thành. Ý nghĩ này xuất hiện tại bọn hắn mỗi một cái trong đầu. Nguyên Đồ sắc mặt nghiêm túc, theo mặt đất điên cuồng chấn động, bụi mù lượn lờ dâng lên oanh minh phương hướng nhìn lại. Trên mặt khinh miệt nụ cười đột nhiên ngưng kết, sắc mặt cũng cứng lại đi. 10 mét có hơn, giống như đêm tối buông xuống, to lớn bóng mờ như là nhấp nhô hắc chiều đồng dạng không ngừng hướng lấy bọn hắn bên này lan tràn. Sau đó, một đầu chiều cao 4 mét sau khi toàn thân đen nhánh lân giáp bao trùm, mọc ra góc cạnh, xương đuôi, trong lồng ngực một cái lóe đỏ thẫm như máu quang mang phù văn quái vật kinh khủng không nhìn giữa. Ngọn núi trở ngại mạnh mẽ đâm tới, chính là cái quái vật này, dẫn động khổng lồ như thế động tĩnh. Tà tai, nơi này tại sao có thể có tà tai? Chẳng lẽ, nhìn thấy dẫn phát động tĩnh to lớn chân thân về sau, Nguyên Đồ sắc mặt kịch biến, nghĩ đến sâu trong dãy núi viên kia thần thụ chỗ dựng dục đồ vật, cái kia cỗ không rõ khí tức, thì liền hắn cũng không dám áp sát quá gần. Chẳng lẽ thần thụ dựng dục đồ vật cũng là đầu này tà tai? Phiền toái. Nguyên Đồ sắc mặt nghiêm trọng, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, chính mình tựa hồ bị đầu này tà tai khóa chặt. Mỹ vị, thực vật, hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong, viêm ma khóe miệng xé rách, lộ ra dữ tợn răng nanh, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lại nhấc lên thanh uyển tiên tử nam tử xa lạ. Như cùng một đầu vừa mới thức tỉnh, còn tại đói khát bên trong tuyệt thế hung thú đồng dạng, không có chút nào che giấu trong mắt của hắn hung tính. Vừa sải bước ra, vô luận là cao ngất cây cối, vẫn là cản đường đống đá, lại hoặc là nói to lớn ngọn núi, ở trước mặt hắn đều như là bã đậu công trình một dạng, nhẹ nhõm liền bị thân thể của hắn đụng nát. Mỗi một bước thực sự trên mặt đất đều sẽ lưu lại một mảng lớn mặt đất rung chuyển ong ong cùng cự hình dấu vết. Tại kịch liệt không khí đánh nổ bên trong, viêm ma to lớn vô cùng thân thể tại cuồn cuộn khí lãng thôi thúc dưới, nhấc tay thì hướng Nguyên Đồ đại diện một quyền nện xuống. Thảo hung tính lớn như vậy, xem ra là đem tất cả mọi người xem như thực vật. Nguyên Đồ sắc mặt khó coi, nhưng tại đối mặt mãnh liệt này vô cùng lúc công kích, hắn đồng dạng không dám có chút đại ý, tiện tay đem thanh uyển tiên tử ném đến một bên, thân hình nhanh lùi lại. Hắn tuy nhiên cùng cái này đại gia hỏa có lực đánh một trận, nhưng tội gì cứng đối cứng, tức liền có thể thủ thắng. Hắn tình trạng tất nhiên kỳ kém vô cùng, tạm thời tránh mũi nhọn mới là lựa chọn chính xác. Đến mức cái này mấy cái nhân loại, cũng chỉ có thể được rồi. Dù sao cũng trốn không thoát tà tai ăn bản năng. Oanh, trầm muộn khí áp lôi âm réo vang. Viêm ma cái này một bạo hướng, hùng mãnh quyền áp quyền động chung quanh đất cát bụi mù, hình thành một đầu ảm đạm cuồn cuộn bụi đất chi long, lấy như bài sơn đảo hải phách liệt chi thế buông xuống. Mà tại phía sau hắn là liên tiếp không chịu nổi khí lưu nổ tung từng dãy cự thạch. Ầm ầm, Nguyên Đồ đứng yên tại chỗ, phương viên vài trăm mét đại địa đột nhiên trầm xuống, đếm không hết đá vụn bụi đất hỗn hợp có sụp đổ ngọn núi chấn động mà lên, bay thẳng không trung. Tại cái này thanh thế kinh người cuồn cuộn khí lãng dưới, Lưu Ly Cốc nữ đệ tử dường như bị sợ choáng váng một dạng. Ngơ ngác đứng tại chỗ. Không phải là các nàng không muốn chạy trốn, mà chính là cái này quái vật kinh khủng phạm vi công kích hàm cái phương viên mấy trăm mét. Các nàng căn bản tránh không rơi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thế mà, cũng không biết có phải hay không là các nàng coi trọng cái quái vật này công kích. Nhìn như thanh thế tuyệt luân kinh thiên một quyền, lại chỉ đối mặt đất tạo thành một cái đường kính 10 mét hố sâu. Mà các nàng, bao quát cốc chủ, đều là bị cái này cỗ cuồng bạo xé rách tính chất quyền phong tung bay. Dọc theo sơn lĩnh hướng xuống bị ném đi. Kịch liệt quyền phong đồng dạng xé rách các nàng ngũ tạng lục phủ. Làm các nàng sắc mặt cấp tốc thảm trắng lên. Không trung rơi vãi máu tươi. Một bên khác, cảm thụ được cỗ này kinh thiên động địa thanh thế. Nguyên đồ thầm nghĩ trong lòng. Dưới một kích này, đoán chừng chết sạch đi. Ta phải nhanh đi thần thụ bên kia nhìn xem. Đến cùng có phải hay không có đồ bị dựng dục ra tới. Ầm ầm, thế mà sau một khắc, Nguyên đồ sắc mặt cuồng biến. Ngang nhiên quay người. Nhất thời thấy được cuồn cuộn khói đặc không trung rơi vãi. Mà nhấc lên cái này tựa là hủy diệt thanh thế. Chính là ánh mắt thăm thẳm. Thẳng theo dõi hắn nhếch miệng nhe răng cười viêm ma. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại nhanh như vậy đuổi theo? Không phải là ăn hết trước mấy người kia loại sau mới đến truy hắn sao? Không có làm rõ ràng đến tột cùng một bước nào phạm sai lầm Nguyên đồ ánh mắt âm hàn. Bỗng nhiên dừng bước. Tại khoảng cách kéo ra không lớn tình huống dưới, hắn cũng không dám đem phía sau lưng của mình nhắm ngay cái quái vật này. Mắt thấy tình cảnh này, viêm ma đồng dạng dừng bước, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Người chính là kia là cái gì cầu thí yêu vương? Khi dễ nữ nhân có gì tài ba? Liền để lão tử đến chơi với ngươi chơi đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.